Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi, đây không phải là lái rồi thì biết rồi sao? Ninh Vũ Phi cười hì hì rồi đột ngột đạp chân ga. Trong nháy mắt khiến cho Lăng Bảo Châu đôi mắt trợn tròn lên, giống như Ninh Vũ Phi vừa nãy ngồi dựa chặt vào ghế, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước. Ong ong, động cơ phát ra tiếng gầm gừ kịch liệt, Ninh Vũ Phi di chuyển bánh lái vòng tới vòng lui. Cũng không phải cố ý lắc lư xoay người, mà là không ngừng né tránh các xe phía trước. Lăng Bảo Châu không thể tin được Ninh Vũ Phi lại có thể lái xe đến trình độ như thế này, ven đường không sượt bất kỳ một chiếc xe nào, còn đuổi kịp xe của hung thủ. Hung thủ phía trước nhìn thấy phía sau xe đã sắp tăng tốc đuổi kịp liền đạp ga hết cỡ, nhanh chóng vượt lên. Đúng như dự đoán, anh ta đụng phải một chiếc xe đang quay đầu xe. Ninh Vũ Phi tiếp tục đuổi tới nói rằng. Như vậy không được, sẽ có người thường bị thương, cho nên cô mau chóng thông báo cho người mà cô có thể thông báo, để cho bọn họ ngăn lại xe ở trên giao lộ, ép hung thủ đi về hướng ngoại thành. Được, Lăng Bảo Châu lập tức làm theo. Phía trước cảnh sát viên đã thiết lập xong chướng ngại vật để cho hung thủ hướng đi về phía đông thành phố. Chỉ cần qua được đường giao này là ra khỏi nội thành, như vậy xác suất hung thủ chạy trốn được là rất lớn, thế nhưng có thể bảo đảm người thường sẽ không bị thương. Mấy phút sau, hung thủ quả nhiên là hướng về con đường mà Ninh Vũ Phi dự đoán đi, xe ở đường dần dần bớt đi. Ninh Vũ Phi cuối cùng cũng có thể tăng tốc, rầm, hung thủ một lần nữa nhìn thấy chiếc xe đang đuổi kịp mình, tức giận. Chuyện gì vậy, cảnh sát lúc nào trở nên thông minh như vậy? Dù sao đây cũng là xe Việt dã nên động lực vô cùng tốt, ở đoạn đường không người nhanh chóng vượt lên. Nhìn thấy thế, Ninh Vũ Phi không nói gì. Chị sĩ quan cảnh sát, chiếc xe này của chúng ta có vượt qua được không? Tôi thấy chiếc xe Land Rover nhất định có thể vượt qua được anh ta. Lăng Bảo Châu theo bản năng nói. À, không thể nào, không ngờ chị gái vẫn là một người yêu thích chơi xe. Cậu hỏi những câu thế này làm gì, mau chóng đuổi theo, chỉ cần đuổi theo, không để mất dấu là được. Thế nhưng nếu như chiếc xe này hỏng thì phải làm sao? Ninh Vũ Phi hỏi, dù sao đây là xe riêng, hỏng rồi thì không dễ bàn giao. Lăng Bảo Châu nói. Không cần phải để ý, chỉ cần bắt được tên khốn kiếp này, một chiếc xe thôi, tôi bồi thường cho người kia là được. Hóa ra chị sĩ quan cảnh sát là một người có tiền. Cậu nói nhiều lời như thế làm gì, đuổi theo đi, nhanh lên một chút. Ninh Vũ Phi khóe miệng nhếch lên, sau khi thay đổi vị trí, anh dồ ga lên đến 120 km/h, đây chưa phải là cao nhất, kim chỉ nam còn đang không ngừng dâng lên. Lăng Bảo Châu có chút sợ hãi, nói, cẩn thận một chút, đừng đánh trơn hoặc lật nghiêng. Không thành vấn đề, Ninh Vũ Phi sau khi quẫy một cái đuôi đẹp đẽ, trực tiếp đuổi lên phía trước. Còn mẹ nó chơi đua xe với ông đúng không, đã thế cho hai người các người về chầu ông bà luôn. Hung thủ đồng thời gọi một cuộc điện thoại nói, ông chủ, không hay rồi, tôi hiện giờ đang bị cảnh sát đuổi, làm sao bây giờ? Thực sự là đồ bỏ đi, anh bây giờ đang ở đâu? Ngoại thành phía đông đường số 1, không biết cảnh sát ăn cái gì, thông minh đột xuất. Nói ít thôi, kiên trì một chút, tôi hiện tại phái người đến ứng cứu anh, nếu như để cảnh sát bắt được anh vậy thì anh tự sát đi. Tốt tốt tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên kia nói xong liền dập máy, tức giận người đàn ông trực tiếp hỏi hai câu. Mặt khác người đàn ông nhận được điện thoại đi đến bên cạnh Hồ Nhân Tạo, quay về phía Mã Văn Biêu nói. Anh Biêu, xảy ra chuyện rồi, Hồ Tứ bây giờ đang bị cảnh sát đuổi theo, cách trương.